Siêu cấp thần cơ nhân, chương 499, lực lượng khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, bộ đội nào hay sao? Trong quân tỷ võ chuẩn bị khu vực ở trong, một thanh niên binh sĩ hỏi ngồi tại bên cạnh mình Hàn Sâm. Ta là chiến hạm thuộc binh lính chuyên lo bếp núc, Hàn Sâm nói ra. Trẻ tuổi binh sĩ bắt đầu nghe Hàn Sâm nói hắn là trên chiến hạm binh sĩ, còn tưởng rằng là bộ đội tinh nhuệ. Ai biết Hàn Sâm kế tiếp vậy mà nói mình là binh lính chuyên lo bếp núc. Lập tức sắc mặt tự biến thành cổ quái. Không phải nói binh lính chuyên lo bếp núc không được, nhưng là bình thường bộ đội binh lính chuyên lo bếp núc huấn luyện lượng cũng không bằng binh lính bình thường. Năng lực thực chiến kém một chút cũng có thể lý giải. Hắc hắc, các người bên kia nghiêu a, phái binh lính chuyên lo bếp núc tới tham gia tỷ võ. Đây cũng quá tùy ý, người tuổi trẻ cũng không có cái gì ác ý, chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút. Đây không phải các lớp khác đều bề bộn nhiều việc, theo chúng ta bếp núc lớp có rảnh rỗi, cho nên tự phái ta tới nha. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, kỳ thật chúng ta thì ra là đến tham gia náo nhiệt. Lần thi đấu này võ, còn phải xem Trịnh Vũ Tác đấy. Hy vọng hắn có thể đủ ngăn chặn cái kia Lam Huyết Chi Hồ, cho chúng ta Tây Nam quân đội tranh giành một hơi. Trẻ tuổi binh sĩ nói ra. Trịnh Vũ Tác, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, cái tên này giống như nghe nói qua. Tựu là cảnh vệ viên mặt khác hai cái người dự bị. Cùng thanh niên binh sĩ trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên khu nghỉ ngơi thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Hàn Sâm cũng nhìn sang, chỉ thấy một cái cực sự hùng tráng nam nhân xoải bước mà đến. Cả người đều làm cho một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, làm cho tại nhìn thẳng hắn thời điểm, hồi, sẽ có một loại muốn trốn khỏi mở cảm giác. Lam Huyết Chi Hồ Thiết Y, một đám Tây Nam quân khu binh sĩ đều ở khe khẽ bàn luận lấy. Thiết Y một đôi con mắt màu đen đang nghỉ ngơi khu binh sĩ trên mặt quét một vòng, cuối cùng định dạng ở một cái chừng 40 tuổi lão binh trên mặt, nghiêm túc hỏi một câu, ngươi chính là Trịnh Vũ Tác? Ta là được. Trịnh Vũ Tác khẽ gật đầu. Rất tốt, Thiết Y nói một câu, tự ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không nói gì nữa. Dù sao hắn không phải cái này quân khu người, tại đây ở bên trong cũng không có bằng hữu nào, tự ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Sâm gặp Thiết Y bộ dạng, đã biết rõ hắn đem mình cùng một cái khác người cạnh tranh đều trở thành người qua đường, cho rằng chỉ có Trịnh Vũ Tác mới có năng lực lại để cho hắn chú ý một chút. Hàn Sâm đến cũng không sao cả, dù sao hết thảy đều cần nhờ thực lực nói chuyện. Hắn coi trọng chính mình, cũng không thể khiến chính mình dài hơn hai khối thịt. Tỷ võ rất nhanh bắt đầu, một đám dự thi binh sĩ xếp thành hàng tiến vào sân thi đấu. Sau đó liền thấy hắc áp áp một mảnh, toàn bộ đều là đội ngũ chỉnh tề binh sĩ cùng quan quân. Trận kia mặt quả thật có một loại không nói ra được đồ sộ. Tây Nam tinh hệ quân đội, kể cả Tây Cách Lý tinh hệ cùng phía Nam ba Tuyền tinh hệ hai cái chủ yếu tinh hệ cùng 16 cái tiểu tinh hệ, ngoại trừ Tây Cách Lý cùng phía Nam ba Tuyền có số lớn có thể ở lại tinh cầu bên ngoài, những thứ khác 16 cái tiểu tinh hệ đều chỉ có một đến lưỡng cái tinh hệ xây dựng căn cứ có thể đóng quân. Phần lớn đều là một ít không thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu cùng một số nhỏ quáng tinh. Tại sở hữu trong quân khu, Tây Nam quân đội xem như tương đối nhỏ đấy. Bất quá quân đội cũng dùng ức kế, có thể tới nơi này cũng chỉ là một phần nhỏ đại biểu, nhưng là đã đầy đủ kinh người. Nhân loại có thể xưng bá vũ trụ, ngoại trừ bản thân trí tuệ bên ngoài, nhân số ưu thế cũng là không thể coi thường đấy. Dù sao không phải nói lý ra đối chiến, trong quân tỷ võ không phải trực tiếp tự một versus một đơn độc làm, có sự khác nhau rất lớn huấn luyện luận võ hạng mục. Cái thứ nhất hạng mục tựu là khảo thí lực lượng hạng mục. Một bàn lực lượng máy kiểm tra trực tiếp bày tại tràng địa thượng. Như là một to lớn cổ, xuất hiện binh sĩ có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đập nện cổ mặt. Sau đó cổ phía trên màn hình sẽ cho thấy một kích này streng. Số liệu càng thành tích cao lại càng tốt, tuy nhiên thành tích bất hảo cũng sẽ không bị loại bỏ. Vẫn có thể tham gia kế tiếp hạng mục, bất quá thành tích cuối cùng là tích lũy đấy. Nếu như cuối cùng tổng thành tích không tiến vào được tiền tứ lời mà nói, tựu không có tư cách tham gia cuối cùng một versus một binh vương chiến đấu quyết đấu. Rất nhanh, tại các binh sĩ như sấm cố gắng lên trong tiếng, vòng thứ nhất lực lượng luận võ bắt đầu. Bị gọi đến tên binh sĩ từng cái tiến lên tại lực lượng máy kiểm tra bên trên đánh ra bản thân một kích. Hàn Sâm xem trong chốc lát, dù sao đều là từng cái bộ đội tinh anh, trên cơ bản đều đạt đến phá bách lực lượng người tiến hóa. Bất quá bình thường đều ở 100 đến 105 tầm đó. Không có quá mạnh mẽ biểu hiện, tuy nói là quân đội tỷ võ. Bất quá trên thực tế dự thi binh sĩ đối với niên kỷ đều có hạn chế. Hơn nữa một ít đặc thù bộ đội cũng không có tham gia lớn như vậy luận võ. Rất nhanh, đến phiên Thiết Y xuất hiện, sở hữu tất cả dự thi binh sĩ ánh mắt đều tập trung vào trên người của hắn. Liền xem cuộc chiến binh sĩ cũng không như vừa rồi như vậy nhiệt liệt cố gắng lên. Trừng tròng mắt xem Thiết Y thành tích. Thiết Y lại muôn người chú ý phía dưới cũng không có nửa phần cảm giác khẩn trương. Giống như không có chuyện gì nữa người tựa như đi đến cổ trước, cũng không có cái gì trợ lực động tác. Trực tiếp một quyền đánh vào cổ trên mặt. Đồng, một tiếng vang thật lớn chấn người của màng tai đau nhức. Sau đó liền thấy cổ trung gian trên màn hình điểm thật nhanh nhảy lên. Cuối cùng như ngừng lại 113. 7.584 thượng diện. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng như vậy tại người tiến hóa chính giữa cũng là thập phần dọa người đấy. Thần huyết người tiến hóa cũng là 30 trụ cột. Hơn nữa thứ hai nơi ẩn núp trụ cột, nguyên thủy cùng biến dị ba loại gen toàn mãn, cũng là có thể đạt tới 90 tả hữu. Muốn đạt tới hoàn mỹ tố chất thân thể, ít nhất còn cần 40-50 điểm thần gen, cái này đã sắp muốn tiếp cận người tiến hóa gen đại viên mãn. Một đám dự thi binh sĩ sắc mặt đều có chút thay đổi. Trịnh Vũ Tắc càng là gương mặt ngưng trọng, lực lượng như vậy bản thân thì có cực mạnh lực áp bách. Bất quá theo Hàn Sâm, đây còn không phải Thiết Y tối cường lực lượng, nếu như hắn toàn lực mà làm lời mà nói. Có lẽ còn có thể có chỗ đề cao, xem ra Thiết Y so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút. Hy vọng lực lượng của ta có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu không tựu có chút phiền phức rồi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm trầm ngâm, tố chất kém 30, trở lên lời nói, sẽ có áp chế tính hiệu quả. Tựa như lúc trước Hàn Sâm liền tiểu kim mau hồng ánh mắt của đều đâm không phá. Cũng là bởi vì tố chất thân thể kém quá nhiều. Bất quá bây giờ Hàn Sâm tố chất thân thể cũng đã miễn cưỡng đạt đến phá bách trình độ. Sử dụng cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải về sau. Đến cũng có thể đạt tới Thiết Y một quyền này không được. Cũng không tồn tại vậy tuyệt đối áp chế. Hàn Sâm chủ yếu lo lắng hay vẫn là Thiết Y siêu cấp kim cương thể. Dù sao cũng là có thể xếp vào top 10 liệt kê siêu hạch cơ nhân thuật. Chỉ chốc lát sau, lại đến phiên Trịnh Vũ Tắc xuất hiện. Trịnh Vũ Tắc đi tới cổ trước, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, quyền ra long hổ, hung hăng đánh vào cổ thượng diện. Bành, trên màn hình xuất hiện 114, 2.584 con số. Nhất thời làm phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động. Số này theo so Lam huyết chi hổ Thiết Y còn phải mạnh hơn một điểm. Khiến cho Tây Nam quân đội binh sĩ khí thế của đại trấn. Cách chương.